Thiếp thân đặc công, chương 943. Phương Dật Thiên tức giận, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đặt ở bữa ăn dưới đáy bàn hai tay bởi vì nắm đắc dụng lực quá độ mà khiến cho hai tay đốt ngón tay cũng trở nên mơ hồ chết lặng, không chút nào khoa trương nói, giờ phút này coi như là một đoạn ống tuyếp khi hắn giờ phút này hai tay bởi vì quá độ tức giận lực lượng dưới cũng muốn bị vặn vẹo. Phương Dật Thiên đích trong lòng thật là đốt một đoàn hừng hực thiêu đốt lên lửa giận, thằng nhóc cứng đầu đã chết sau, hắn liền đem thằng nhóc cứng đầu người nhà thị vì người nhà của mình, chịu không được bọn họ được bất kỳ một chút điểm thương tổn cùng quấy rầy. Ban đầu, Phương Dật Thiên là tính toán trực tiếp mỗi nửa năm trực tiếp dùng một khoản phong hậu tiền cho thằng nhóc cứng đầu người nhà cuộc sống, để cho bọn họ áo cơm không lo, thậm chí có thể hoàn toàn đi trong thành ở lại quá người giàu cuộc sống. Nhưng thâm tư thục lự sau hắn bỏ đi này nhất niệm đầu, hắn trong lòng biết hắn nếu như làm như vậy thằng nhóc cứng đầu người nhà tuyệt sẽ không đáp ứng, đặc biệt là Trương Lâm, dựa vào tính tình của nàng tuyệt sẽ không muốn Phương Dật Thiên trực tiếp kinh tế cứu trợ mà lựa chọn tự lực cánh sinh. Vì vậy, Phương Dật Thiên liền muốn ra bỏ vốn cho thằng nhóc cứng đầu người nhà mở một nhà tiểu lâu, để cho bọn họ tự chủ kinh doanh, từ đó, bọn họ có thể dựa vào bọn họ môn thủ công để đổi lấy mỗi ngày cuộc sống, hơn nữa như vậy bọn họ cuộc sống cũng sẽ phong phú nhiều lắm. Vốn tưởng rằng cho thằng nhóc cứng đầu người nhà mở ra một nhà tiểu lâu sau cuộc sống của bọn họ có bình tĩnh trở lại, thật không nghĩ đến Hoàn Thị Hữu người khi dễ đến thằng nhóc cứng đầu người nhà đầu lên tới, quả thực là đem Trần Gia Cô Nhi quả mẫu cùng lão kém song thân không để vào mắt. Chẳng lẽ thằng nhóc cứng đầu mất sau có thể lấn Trần gia không có nam nhi đàn ông sao? Giận, quả thực là lửa giận công tâm, đổi lại là chuyện gì Phương Dật Thiên đều có thể tỉnh táo ứng đối, chỉ có ở thằng nhóc cứng đầu người nhà chuyện này thượng hắn không cách nào giữ vững ứng hữu tỉnh táo. Hắn sẽ không quên, hắn đã đáp ứng thằng nhóc cứng đầu, nhất định sẽ làm cho người nhà của hắn hảo hảo sống, nếu như ngay cả cái này hứa hẹn cũng làm không được như vậy một phát súng kia thằng nhóc cứng đầu cũng thay hắn đỡ, hắn tự hỏi cũng không xứng làm thằng nhóc cứng đầu đại ca. Càng không thể tha thứ chính là, đối phương lại muốn đánh Trương Lâm chú ý, nếu như Trương Lâm thích hắn cũng thì thôi, nhưng Trương Lâm nhiều lần cự tuyệt, đối phương còn từ bì lại kiểm, mềm là không được sẽ tới cứng rắn, lại còn mang theo cái gì thổ địa kế hoạch cục người đi tới cáo mượn oai hùng, biến tướng uy hiếp, đây càng là xúc phạm đến Phương Dật Thiên trong lòng điểm mấu chốt. Cha, mụ, các ngươi cùng đại ca đang nói chuyện cái gì đây? Trương Lâm đi tới sau đem lai đặt ở trên bàn ăn, khẽ mỉm cười, nói. Nga, cũng không có gì, chính là Dật Thiên vấn nổi lên mới vừa rồi Tiếu Kiếm tới đây gây chuyện chúng ta đã nói. Trần Vĩnh nói, đại ca thật ra thì cũng không có việc gì, chuyện này ta sẽ giải quyết tốt, cái kia Tiếu Kiến cũng chính là tiểu đà tiểu nháo, ta không để ý tới hắn là được. Trương Lâm nhìn về phía Liễu Phương Dật Thiên, nói, đệ muội này nhiều năm cực khổ ngươi, nếu không phải ta đây vô dụng đại ca thằng nhóc cứng đầu hắn cũng sẽ không. Phương Dật Thiên ngữ khí trầm trọng, góc truyện audio.com. Vừa nói, đại ca, ngươi ngàn vạn không nếu như vậy nói, trước kia thằng nhóc cứng đầu thường nói với ta về ngươi, nói ngươi là dưới trời đất tới nhất trượng nghĩa nhất hào sảng đại ca. Ta có thể hiểu được thằng nhóc cứng đầu, ta cũng biết đại ca là người tốt. Trương Lâm vội vàng vừa nói, rồi sau đó liếc nhìn còn đang Lam Tuyết trong ngực ôm tiểu hồ tử, nói thằng nhóc cứng đầu có thể để lại cho ta đây sao nhi tử, để lại cho Trần gia một luồng hương khói ta đã rất thỏa mãn, duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là thằng nhóc cứng đầu không có thể nhìn tận mắt con hắn một cái, bất quá ta nghĩ dưới hắn có biết nhất định sẽ rất vui vẻ, đại ca, ngươi nói đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng, Trương Lâm hai tròng mắt đã là nhịn không được đỏ ửng, nước mắt cũng nhịn không được nữa di động hiện ra. Đệ muội thân là nữ nhân ta có thể hiểu được khổ cho ngươi nơi, tiểu hồ tử là hài tử của ngươi nhưng cũng là ta cùng Dật Thiên đích tốt chất nhi, chúng ta có nhìn hắn lớn lên. Lam Tuyết ôn nhu nói, đúng ta sẽ đích thân đem tiểu hồ tử nuôi lớn thành nhân, để cho hắn thành làm một người đường đường chánh chánh nam tử hán, hãy cùng đại ca giống nhau. Trương Lâm cười cười, nói, vậy cũng không được nếu là theo giống nhau như vậy chính là khốn kiếp một tiểu hồ tử học ai cũng được nhưng ngàn vạn không thể học ta a. Phương Dật Thiên ha hà cười một tiếng, nói, ha hà, đại ca ngươi quá khiêm nhường, Trương Lâm cười một tiếng, lại nói, món ăn cũng làm được không sai biệt lắm, ta đi bưng lại, đúng rồi, đại ca ta cho ngươi kia bình rượu sao? Trương Lâm vừa nói liền đi ra ngoài. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, đem trong lòng đích vẻ này ngập trời tức giận hơi áp chế đi xuống, hắn nhìn ở Lam Tuyết trong ngực giật nảy mình tiểu hồ tử, nhìn tiểu hồ tử xem ra non nớt mặt mơ hồ có trần cương trước mặt con mắt mấy phần, đặc biệt là cặp mắt kia quả thực là giống nhau như đúc. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tiểu hồ tử đầu, ai ngờ tiểu hồ tử cũng là vươn ra tay nhỏ bé phản kháng, nắm Phương Dật Thiên đích tay sẽ phải mở to miệng cắn một ngụm, tựa hồ người này thấy cái gì cũng muốn cắn một ngụm nếm thử xem một chút có được hay không ăn giống nhau. đi, lấy ra tay thúi của ngươi, cũng hù dọa khóc tiểu hồ tử. Lam Tuyết giận Phương Dật Thiên nhất mắt cười nói, một bên Trần Vĩnh vợ chồng nhìn, vui mừng cười không dứt. Chỉ chốc lát sau, Trương Lâm liền đem thức ăn cũng đã bưng lên, trả lại cho Phương Dật Thiên lấy ra liễu một lọ rượu trắng. Cùng nhau ăn cơm sao, Trần Vĩnh chào hỏi thanh âm, liền tiếu a a nói, Lam Tuyết, ngươi lần đầu tiên tới cũng đừng khách khí, đem nơi này làm thành nhà là tốt rồi, tùy tiện ăn, tùy tiện ăn. Trần Thúc ta biết rồi, nếu như không chê đã bảo ta Tiểu Tuyết hoặc là Tuyết Nhi sao? Lam Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Trần Vĩnh sửng sốt rồi sau đó chính là ha hả cười nói. Tốt tốt, cha, hồi lâu không cùng ngươi uống rượu liễu, trước đụng một chén. Phương Dật Thiên bưng chén rượu lên, hướng về phía Trần Vĩnh cười nói. Tốt, Dật Thiên, ta với ngươi uống một chén. Trần Vĩnh xem ra sông núi tung hoành trên mặt phiếm thoải mái vui mừng nụ cười, nói. Rồi sau đó một bàn người chính là thật vui vẻ đang ăn cơm, xong, Phương Dật Thiên đích trong mắt chỗ sâu vẫn toát ra hai luồng không cách nào dập tắt lửa giận. Nhìn lên trước mặt hơn nửa đời người cũng cùng thổ địa giao thiệp với. Góc truyện audio.com Trần Vĩnh vợ chồng thuần phát thiện lương bọn họ ban đầu biết được thằng nhóc cứng đầu là thay Phương Dật Thiên ngăn chặn phát súng mà chết thời điểm, bọn họ trong lòng đối Phương Dật Thiên không có nửa câu câu oán hận, đối với Phương Dật Thiên tư giúp bọn họ thiết lập tửu lâu cũng là cảm kích không dứt. Nhìn lại Trương Lâm, một nhu nhược nữ nhân, còn chưa tới kịp con gái đã xuất giá, trượng phu của mình liền bất hạnh bỏ mình, thậm chí, nàng mới ra đời nhi tử cũng không kịp thấy phụ thân hắn một cái. Mà thằng nhóc cứng đầu đi sau, nàng lại càng dứt khoát dùng hai vai của mình nâng lên cái nhà này, vô oán vô hối. Nàng còn không có chính thức trở thành Trần gia vợ, nhưng nàng đã đem mình làm liễu Trần gia vợ, bất ly bất khí càng không có động đậy sẽ tìm trượng phu ý niệm trong đầu, dứt khoát cuộc sống ở Trần gia thay Trần cưng chiếu cố cha mẹ song thân, sắp xuất hiện thế hài tử kéo ra lớn lên. Đây là một bực nào trinh liệt nữ nhân như vậy đáng giá làm cho người ta tôn trọng. Xong, giờ phút này, nhưng là có người uy bức lợi dụ muốn đánh loạn Trần gia cuộc sống, lại còn muốn dùng quyền thế tới dọa vội và này toàn gia, Phương Dật Thiên chỉ cần nghĩ tới lửa giận trong lòng khí sẽ khống chế không được dâng lên ra. Ăn được không sai biệt lắm, Phương Dật Thiên đứng lên, cười cười, nói. Các ngươi trước chậm ăn, ta đi ra ngoài xuống. Dật Thiên, ngươi muốn đi đâu? Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên na trương có chút phát thanh mặt nhịn không được có chút lo lắng hỏi. Nga, ta đi phía ngoài mua bao thuốc, thuận tiện gọi điện thoại, rất mau trở về tới. Phương Dật Thiên cười cười, không đợi những người khác làm ra phản ứng liền hướng phía ngoài đi tới. Mua thuốc, vừa tới thời điểm không phải là mới vừa mua quá một bọc sao? Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên đi ra thân ảnh, nhịn không được ở trong lòng nghi ngờ vừa nói. Cách chương.